Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, phần 631. Chương 631, kinh tình Nam Dương. Vương Nguyên Kim khiếp sợ, nhị cô bà thuyền trong phòng một mảnh yên tĩnh. Tồn tại các người chơi dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên Kim. Liền Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên chờ mấy cái cao cấp người chơi đều toan một cái chớp mắt kinh tình Nam Dương. Quý Thuận Hào, này hố cha âm phủ phó bản. Bọn họ mỗi người đều bị khủng bố trạm kiểm soát tra tấn đến muốn chết muốn sống. Nhưng mà thuyền trong phòng Vương Nguyên Kim, phó bản nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành. Kết quả hắn liền tự mình không thể hiểu được hoàn thành cái gì nhiệm vụ cũng không biết. Nghe một chút. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Giải nguyên chân tâm thái tốt nhất, nhanh nhất khôi phục lại. Hắn cõng trầm trọng người truyền giáo lợi đức hủ thi, lau đem từ đầu vai tích táp rơi xuống, cũ Quý Thuận Hào, máu. Cẩn thận nói, âm dương nhãn lâm tử chấp niệm là cái gì? Có cái gì tân tin tức sao? Người ở mãnh quỷ phòng 105 gặp được cái gì? Vương Nguyên Kim cùng gặp quỷ giống nhau, nhìn chằm chằm chính mình giao diện, chần chờ mà đem phó bản nhắc nhở nội dung cụ thể niệm ra tới. Người xác giả hồn án, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, tiếp nhận nhất khủng bố tử vong ủy thác. Ở lên thuyền thứ 16 thiên, lâm tử phát hiện đã từng có dương người truyền giáo muốn trợ giúp nữ học sinh lệ quỷ lâm bội bội. Lâm tử tra được người truyền giáo rời đi Quý Thuận Hào sau. Cùng người giảng linh hồn của chính mình bị tà ác mang đi nghe đồn, lâm tử muốn tìm ra vài thập niên trước, Tây Dương giáo sĩ ở Quý Thuận Hào mê muội chân tướng. Hắn cùng A-ma chém chết, tôn tử, gặp được đồng dạng sự. Chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, ở đường Tần. Vệ ếch, giải nguyên chân hiệp trợ hạ. Cởi bỏ âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, tử vong ủy thác, người chơi, Vương Nguyên Kim, đạt. Được âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, quỷ hồn chỉ dẫn hai lần. Từng điều phó bản nhắc nhở bị niệm ra, thuyền trong phòng đường Tần, giải nguyên chân, vệ ếch nhanh chóng đem Vương Nguyên Kim bắt được phó bản nhắc nhở. Cùng bọn họ trải qua quá người truyền giáo cốt truyện đúng rồi lên. Hiển nhiên người truyền giáo lợi đức ở bị người lương pháp sư giết chết phía trước, xông vào mãnh quỷ phòng 109. Người truyền giáo lợi đức tuy rằng không có thể cứu ra quỷ hóa sau bị oán độc khống chế lâm bội bội. Nhưng, người truyền giáo vẫn là cấp lệ quỷ lâm bội bội để lại khắc sâu ấn tượng, âm dương nhãn. Trinh thám, lâm tử, ở thượng Quý Thuận Hào sau. Gặp được nữ học sinh lâm bội bội, lâm tử trinh thám từ lệ quỷ lâm bội bội nơi này được đến. Người xác giả hồn án, tử vong ủy thác, từ bọn họ ở Quý Thuận Hào cùng mãnh quỷ phòng ác linh tiếp xúc xem. Quý Thuận Hào ác linh đều bị người lương pháp sư, Quý Thuận đồng sự nhóm tà pháp ảnh hưởng, âm dương nhãn trinh thám lâm tử hoặc là hoàn thành tử vong ủy thác. Hoặc là chết ở ác linh trong tay. Vương Nguyên Kim chính là như vậy bị xả tiến Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt. Chuyện trách không được quỷ thoại hệ thống ở nhắc nhở Vương Nguyên Kim hoàn thành nhiệm vụ khi. Hiếm thấy có chút tạp đốn cùng vô ngữ. Kinh tình Nam Dương là cái cao thăm dò độ cùng sắm vai độ cốt. Chuyện phó bản dựa theo chân chính game kinh dị phó bản logic. Vương Nguyên Kim bắt được âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, thân phận tạp. Hắn nhiệm vụ hẳn là Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện khó nhất cũng quan trọng. Nhất, người chơi khác nên ở trinh thám lâm tử dưới sự chỉ dẫn. Tìm ra Nam Dương người truyền giáo chuyện xưa chân tướng. Đạt được âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, thân phận tạp người chơi. Cũng nên là toàn bộ người truyền giáo trong cốt truyện tình cảnh nguy hiểm nhất. Tử vong nguy hiểm suất tối cao. Này cùng vốn dĩ đến xê vị carry. Chạy góc sờ cá đi. Kết quả người chơi còn ngạnh sinh sinh ở cốt truyện thân phận không có đúng chỗ dưới tình huống. Đem che giấu tuyến đả thông có cái gì khác nhau? Dựa, Vương Nguyên Kim cái gì cứt chó vận? Ấn thân phận tạp cùng Nam Dương người truyền giáo nhân quả liên lụy trình độ tính. Thân phận của hắn tạp mới là người truyền giáo che giấu cốt truyện khó khăn tối cao toàn. Bộ hành trình dựa nam, ngạnh sinh sinh còn nằm sống. Cái gì cấp bậc Âu Hoàng, có thể hay không phân ta một chút Âu khí bình tĩnh. Bình tĩnh, may mắn Vương Nguyên Kim là cái du thủ du thực. Nếu không Nam Dương người truyền giáo cốt truyện tuyệt đối đánh không lại. Các người phát hiện không có kinh tình Nam Dương. Thực lực mạnh nhất người chơi giải đạo trường, đường tần, vệ ếch bỏ họ. Bọn họ bắt được thân phận đều bị nghiêm khắc suy yếu. Giải nguyên chân nguyên thân phân tạp là cái tiểu nhân. Thế hồn khi sau lưng kéo chân sau. Thiếu chút nữa lộng chết giải nguyên chân. Đường tỷ nhị cô bà thân phận ở mãnh quỷ phòng 109 không có chuyển hóa trước. Đem đường tỷ hành động lực. Khỏe mạnh giá trị áp tới rồi thấp nhất. Vệ đội liền càng đừng nói nữa. Quỷ thoại hệ thống căn bản chính là muốn mạnh nhất người chơi bắt được kém cỏi nhất thân phận tạp. Tin tức lượng nhiều nhất thân phận tạp lại phân cho bình thường nhất người chơi. Nếu là Vương Nguyên Kim không có như vậy Âu, Tiến, Nam Dương người truyền giáo, sau, thật sự chạy tới đương che giấu cốt truyện chủ lực, trực tiếp đối thượng người truyền giáo. Vương Nguyên Kim liền vô còn không có khôi phục ý thức người truyền giáo trong đầu ký sinh người. Lương Pháp Sư, Vương Nguyên Kim cùng nó đối thượng. Một dây bị dây, Vương Nguyên Kim một bị dây. Âm Dương Nhãn Trinh Thám, Lâm Tử, cái này thân phận tạp liền đi theo không có, đường tần. Giải Nguyên Chân, vệ ếch bọn họ lại lợi hại. Cũng không có ở Âm Dương Nhãn Trinh Thám, Lâm Tử. Thân phận tạp sau khi biến mất. Đạt được cái này trước mắt tới xem cực kỳ quan trọng phó bản nhân vật tin tức. Từ phương diện này xem, bọn họ thật đúng là đến may mắn. Từ đầu với đuôi, Vương Nguyên Kim không có cùng người Lương Pháp Sư, người truyền giáo, thậm chí là dị hóa quái dị Trần Văn Triệu đánh quá giao tế. Mấy cái ý niệm ở đường tần vệ ếch, giải nguyên chân đầu óc trung chuyển. Có như vậy nhất sát. Liễu Nghiêm lão sư lưu lại sắc quỷ hoa sen nói quan ở vệ ếch đạo cụ lan trung rất nhỏ chợt lóe. Vệ ếch tầm nhìn loại một đạo xám xịt, nửa trong suốt bóng người tử ở Vương Nguyên Kim bên người chợt lóe. Kia bóng dáng xuất hiện đến cực nhanh, lại biến mất đến cực nhanh, như là cái xuyên tay đấm phục người, Vương Nguyên Kim không có nhận thấy được bên người bất luận cái gì dị thường, hắn còn khẩn trương mà nhìn từ chính mình trên vai rũ xuống tới khô quát thanh hắc. Thi hồn pháp sư, cát y mụ phù thủy, tay, ở Vương Nguyên Kim giảng ra người xác giả hồn tử vong ủy. Thác khi, cát y mụ phù thủy, nhăn rúm gió đầu người xoay chuyển. Nó thật sâu ao hãm trong mắt, ở giải nguyên chân phía sau lưng quét một chút, đường tần hơi hơi lui. Ra phía sau một bước, đứng ở giải nguyên chân cùng người truyền giáo hủ thi bên người. Nàng đánh cái thủ thế, ý bảo Vương Nguyên Kim giảng chính mình ở mãnh quỷ phòng 105 lúc sau tao ngộ cát y mụ phù thủy rốt. Cuộc là như thế nào bám vào người ký sinh đến Vương Nguyên Kim thân thượng. Thoạt nhìn tựa hồ còn khôi phục lý trí, dư quang một nhìn đến đầu vai khô quát thi tay. Vương Nguyên Kim mặt nháy mắt lại suy sụp xuống dưới, nguyên lai. Vương Nguyên Kim ở đường tần, giải nguyên chân rời đi mãnh quỷ phòng 105 sau không lâu. Cũng rời đi mãnh quỷ phòng 105, bất quá, Vương Nguyên Kim là chúng ta đi ra ngoài, khi đó. Đường tần cùng giải nguyên chân đều thu được phó bản hệ thống, người chơi về ếch xuất hiện không? Biết quỷ hóa. Thỉnh tồn tại người chơi cẩn thận phân biệt, nhắc nhở. Lại ở người truyền giáo lợi đức bản chép tay nhìn thấy, người truyền giáo, sớm đối gặp được A. Thuận Pháp Sư VX, bố Nam Nhĩ chờ trộm sắc giả có điều hoài nghi, Đường Tần Giải Nguyên Chân quyết định mang theo Tân Đạt được đạo cụ dị đủ quan, lợi dụng người truyền giáo bản chép tay đi tìm vệ ếch Vương Nguyên Kim lưu tại tương đối an toàn. Mãnh quỷ phòng 105, Vương Nguyên Kim vẫn là rất ngượng ngùng. Hắn cân nhắc, Đường Tần Giải đạo trưởng bọn họ này đó trung tâm chuyên viên ở Nam Dương phó bản như vậy nỗ lực. Chính mình cũng không hảo toàn bộ hành trình dựa cao chơi chuyên viên nhóm che chở. Vệ đội trưởng bọn họ ở đối mặt cao cấp quái gì? Vương Nguyên Kim cũng chuẩn bị nhiều ít thu thập một ít manh mối. Vật phẩm, có thể tẫn một phân lực, là một phân lực, mới đầu. Vương Nguyên Kim ở mãnh quỷ phòng 105 thu thập tin tức, mãnh quỷ phòng 105. Người chi, trừ bỏ chủ ác linh, Trần Xuân Hoa, ngoài, còn có những cái đó treo ở thiên thủ quỷ chi thượng. Bộ mặt mơ hồ, cả người là huyết người làm công chết hồn nhóm. Vương Nguyên Kim ngay từ đầu còn không dám qua tới gần loại này khủng bố quỷ gì. Chỉ có thể vòng quanh mãnh quỷ phòng ven đảo quanh. Kết quả, này một vòng, Vương Nguyên Kim liền phát hiện những cái đó người làm công chết hồn phía sau lưng. Làm lũ huyết y thượng, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mơ hồ mà hiện lên một ít tự, nhìn như là chết hồn tên họ. Quê quán, sinh thần bát tự, Vương Nguyên Kim đánh giá, chính mình một người chơi bình thường, cũng làm không được cái gì, không bằng đem này đó chết hồn thân phận tin tức toàn bộ sao xuống dưới. Vạn nhất quay đầu lại ở đại lão các người chơi trong tay hữu dụng đâu. Này một đánh giá, Vương Nguyên Kim liền phát hiện, chính mình trên người thực sự có một quyển rách nát kiểu cũ bút ký. Còn có âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, giấu ở trong túi bút bi. Vương Nguyên Kim cầm bút bi, nơm nớp lo sợ mà tới gần những cái đó treo lỗ chống chết hồn. Lần lượt từng cái sao chép chết hồn tin tức, ta thân ra ra a, làm ta sợ muốn chết. Vương Nguyên Kim nghĩ mà sợ không thôi, ta nào biết đâu rằng, bút bi ở kiểu cũ bút ký thượng một sao. Tay của ta liền dâm mát, cùng quỷ thượng thân giống nhau, tưởng dừng lại không sao cũng không được, nói, Vương Nguyên Kim đánh trong lòng ngực lấy ra một quyển bút ký. Cấp vệ ếch, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần cùng với mặt khác tồn tại người chơi xem, nhưng kiểu cũ bút ký một lấy ra tới. Vương Nguyên Kim liền, oa a, một tiếng kêu to, nháy mắt đem notebook rớt tới rồi trên mặt đất. Không chỉ là hắn, trong phòng còn có 7-8 cái tồn tại người chơi cùng hắn giống nhau. Hoảng sợ mà đồng thời sau này lui, bởi vì Vương Nguyên Kim này bổn kiểu cũ notebook mở ra. Bên trong kẹp một chương máu chảy đầm đìa, không có hư thối người mặt, gương mặt này lớn lên giống như là cũ Quý Thuận Hào vị kia Nam Dương đồng sự. Gương mặt này bị kéo ra. Dùng vài sợi tóc đen đinh ở bút ký hai trang giấy chung. Vương Nguyên Kim kia cẩu bò dường như bút bi tự, liền vừa vặn tốt viết ở phía trên. Người mặt như là mới vừa bị cắt bỏ giống nhau, thịt chất tươi sống. À à à à, muốn thiêu chết, ta phải bị thiêu chết. Không cần lại viết ta phải bị thiêu chết. Bị tóc phùng ở âm dương nhãn trinh thám lâm tử notebook kẹp trang người mặt vặn vẹo. Hé miệng hợp lại, phát ra khó có thể phân biệt, kêu rên xin tha, Vương Nguyên Kim siêu siêu vẹo vẹo sao chép những cái. Đó bút bi người làm công chết hồn dòng họ, quê quán, bát tự, tựa như từng chương sắc nhọn quỷ khẩu. Cắn tại đây chương, cũ Quý Thuận Hào, vài thập niên trước hội đồng quản trị thành viên người ra mặt. Thượng, ngữ hy đi thưa quán đoài y, chuyển hồn triệu oán. Giải Nguyên Chân buột miệng thốt ra, a, đang ở hoảng sợ hồi ức chính mình chúng ta dường như sao chép chết hồn tin tức Vương Nguyên Kim. Mộng bức mà nhìn trung tâm một đội giải phó đội trưởng, một bên vệ ếch. Đường Tần như là cũng hiểu được, đặc biệt là vệ ếch âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, bắt được kiểu cũ notebook kẹp người mặt. Là bị đen nhánh đầu người phát phùng trên giấy. ở Quý Thuận Hào trước mắt sở hữu mãnh quỷ trong phòng. Sẽ sử dụng tóc làm công kích thủ đoạn có hai gian mãnh quỷ phòng, một gian là mãnh quỷ phòng 109. Lệ quỷ lâm bội bội, một gian là mãnh quỷ phòng 106. Tổ mẫu đầu, lệ quỷ lâm bội bội càng am hiểu dùng thành phiến tóc đen làm trực tiếp công kích, mà tổ mẫu đầu, phòng tóc, lại bị tổ mẫu đầu biến thành nam dương phong cách cực cường tà thuật. Người chạm vào, liền sẽ chui vào da người thịt, phùng ở kiểu cũ notebook nội người mặt. Rõ ràng là người sau tà pháp, mãnh quỷ phòng 106 tổ mẫu đầu. Đem một vị cũ Quý Thuận Hào, đồng sự ra mặt kéo xuống tới. Phùng nào đó cũ kỹ bút ký nội, Vương Nguyên Kim đạt được thân phận tạp nguyên chủ tự nguyện lên thuyền âm dương nhãn trinh thám. Lâm tử, tìm được rồi này bổn kỳ quái bút ký. Chỉ là âm dương nhãn trinh thám lâm tử còn không biết như thế nào sử dụng nó, kết quả. Không nghĩ tới Vương Nguyên Kim cái này không có tự bảo vệ mình năng lực người chơi bình thường. Ở tìm không thấy trang giấy dưới tình huống, đêm này bổn hạ quá nam dương tà thuật, ẩn giấu cũ Quý Thuận Hào đồng sự người mặt khủng bố notebook. Đương thành bình thường vở, đem mãnh quỷ phòng 105. Người chi, người làm công chết hồn tin tức sao đi lên, đường tần đầu óc xoay chuyển. Trải vuốt rõ ràng này hết thảy, trợn mắt há hốc mồm mà nhảy ra một cái, dược tự, quá mẹ nó cứt chó vận, Vương Nguyên Kim nếu là tùy. Tiện ở bút ký thượng loạn viết mặt khác đồ vật, lúc này, bọn họ liền nhìn đến, liền không phải là Vương Nguyên Kim cõng cát y mụ phù thủy tồn tại ra tới. Vô cùng có khả năng là Vương Nguyên Kim chính mình biến thành notebook lại một chương, người mặt. Nhi, vấn đề là Vương Nguyên Kim sao chép những cái đó mãnh quỷ phòng 105, người làm công, chết hồn. Vừa vặn cùng cũ Quý Thuận Hào đồng sự nhóm có thủ oán. Chúng nó đều là bị Quý Thuận tập đoàn bán mạng hợp đồng hại chết số khổ quỷ, Vương Nguyên Kim lại. Gặp vận may cứt chó, vừa vặn tốt đem người danh viết ở cũ Quý Thuận Hào, đồng sự người ra mặt thượng. Tên họ, quê quán, sinh thần bát tự, này đó đều là người sống muốn triệu hoán quỷ hồn, hoặc là cấp quỷ hồn thiêu một thứ gì đó khi phải dùng tin tức. Nam Dương tà pháp có này đó tin tức, liền có thể đem cái chết người, linh hồn, dẫn phụ đến trang giấy thượng, Vương Nguyên Kim trong. Lúc vô ý, đem mãnh quỷ phòng 105 người làm công quỷ hồn một ít hơi thở. Dẫn tới bị xe xuống tới cũ Quý Thuận đồng sự người mặt mặt ngoài, người làm công quỷ nhóm liền ở. Mãnh quỷ trong phòng, chỗ đó vẫn là chúng nó âm khí, oán khí nặng nhất địa phương. Liền tính, Vương Nguyên Kim sẽ không bất luận cái gì chính thức pháp thuật. Bằng vào người làm công quỷ đối Quý Thuận tập đoàn, cũ Quý Thuận Hào đồng sự nhóm khắc cốt oán hận. Chúng nó tự mình liền sẽ đem oán khí vọt tới trên giấy. Này tương đương với Vương Nguyên Kim trong lúc vô tình làm người chi phòng người làm công quỷ. Nhóm có cái trả thù cơ hội, Vương Nguyên Kim còn không có minh bạch chính mình trong lúc vô ý làm. Chuyện gì, còn hoảng sợ mà nhìn chằm chằm notebook chung lúc đóng lúc mở thịt chất người mặt. Một bộ mau ngất quá khứ biểu tình, ta thảo, ta viết thời điểm. Này vở căn bản không có gương mặt này, Vương Nguyên Kim hậu chi hậu giác mà nhớ lại chính mình. Viết chữ khi, trang giấy kỳ quái hoạt lưu lưu khuynh hướng cảm xúc, nháy mắt tưởng phun, ta tích mẹ ruột, ta tại đây ngoạn ý thượng viết chữ. Đường tần, ngoạc kép, giải nguyên chân, ngoạc kép, mặt sau đâu, vệ ếch không biểu tình hỏi. Trần Trình bay nhanh mà xem xét liếc mắt một cái cùng tóc đen quỷ ra. Người dung hợp ở một khối vệ đại đội trường. Lấy Trần Trình mạng nhỏ thế. Ở vừa mới, bám vào người ở vệ đội bên gáy âm nhu quỷ ra tuyệt đối cười một tiếng. Ở notebook thượng viết xuống. Cái thứ nhất người làm công chết hồn tên họ. Quê quán, bát tự sau, Vương Nguyên Kim liền chúng ta. hắn cơ hồ là biểu hai hàng nước mắt, sợ hãi mà nhìn chính mình tay trên giấy di động. Không chịu khống chế mà sao chép tiếp theo cái lại một cái chết hồn tên, Vương Nguyên tóc vàng thề. Chính mình khẳng định là bị rất nhiều cái dơ đồ vật. Thay phiên hướng thân, chờ đến thượng trăm cái chết hồn tên chen đầy trang giấy. Vương Nguyên Kim nửa người cũng thiếu chút nữa bị âm khí đông cứng ngạnh. Ở không còn có nửa cái địa phương có thể viết chữ sau. Hướng thân Vương Nguyên Kim quỷ rốt cuộc ngừng nghỉ một ít. Vương Nguyên Kim sớm bị dọa phá lá gan, cũng không dám nữa ở mãnh quỷ phòng 105 nhiều đãi, âm khí một lui. Hắn lập tức cất bước lao ra đi, này một lao ra đi. Mang theo notebook, Vương Nguyên Kim phi thường xui xẻo mà bị không biết cái nào hỗn đản tạp khai. Mặt đất hố một đạo, trực tiếp từ cũ Quý Thuận Hào bên trên khoang thuyền tầng. Đi xuống rớt ước chừng 3 tầng, tạp vào một gian tràn đầy thịt thối thuyền trong phòng. Chờ Vương Nguyên Kim gian nan mà dãy giụa bò dậy, nghênh diện đối thượng một trương huyết hồng bàn. Thờ, bàn thờ thượng còn có mấy thứ bày biện ở hồng plastic bàn đồ vật, Vương Nguyên Kim cũng không biết chính mình là chúng cái gì ta. Thế nhưng đem plastic mâm vài thứ kia, ăn luôn, chờ đồ vật ăn một lần xong, ta sau lưng liền có tóc rớt xuống dưới, Vương Nguyên Kim cương mặt. Kiệt lực khắc chế quay đầu xúc động, run run rẩy rẩy nói, ta còn không có thấy rõ ràng đó là cái gì. Ta liền ra tới, bối mãnh quỷ phòng 106 pháp sư đại nhân. Rốt cuộc là cái nào vương bát dê con như vậy thiếu đạo đức công cộng. Ở bong thuyền thượng khai động hại người, vương bát dê con đường tần, ngoặc kép, thiếu đạo đức công cộng giải nguyên chân, ngoặc kép. Nhớ không lầm nói, ở bong thuyền thượng khai động, chính là đường tỷ cùng giải đạo trưởng đi. Dựa, lúc ấy cát y mụ phù thủy bị tổ mẫu đầu khống chế. Đuổi giết đường tỷ giải đạo trưởng, bọn họ đem bong thuyền tạp khai, làm tổ mẫu đầu, bản cát y mụ phù thủy rớt đi xuống. Từ từ, cũng chính là đường tần. Giải đạo trưởng bọn họ cực cực khổ khổ cùng cát y mụ phù thủy, tổ mẫu đầu, đánh nửa ngày. Vương Nguyên Kim không thể hiểu được mà khiến cho cát y mụ phù thủy khôi phục lý trí. Hữu hảo mà bám vào người ở trên người hắn. Từ đầu với đuôi, gia hỏa này thậm chí không biết đã xảy ra cái gì. Vương Nguyên Kim trải qua một nói xong, máy móc phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Leng keng. Chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, bối thi thế mệnh, cát y mụ phù thủy, thành công. Kinh tình Nam Dương, khủng bố cốt truyện người chết cách làm, người quỷ quay về đã kích phát, tiến vào Quý Thuận Hào thuyền khách, đợt thứ hai đuổi ma pháp sư các pháp sư không biết. Bọn họ bên trong, có không ngừng một cái, quỷ. Cát y mụ phù thủy sớm tại đuổi ma nghi thức bắt đầu phía trước liền đã chết. Bị Quý Thuận đồng sự nhóm mời đến các pháp sư nhìn thấy chỉ là nó thể xác. Cát y mụ phù thủy cần thiết ở Quý Thuận Hào nguyên rủa hoàn toàn bùng nổ trước. Vì chính mình tìm được một cái thích hợp bối thi giả. Thuyền phòng không khí ở trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Quái dị xám trắng linh quang ở trong phòng di động. Cùng thời gian, vệ ếch tia chớp mà nhớ tới chính mình mới vừa tiến vào kinh tình Nam Dương phó bản khi. Giả trang pháp sư, chỉ ra thượng đẳng khoang phòng nội, có người không phải người lúc ấy. Vệ ếch hoàn toàn là vì ổn định giả thiên sư nhân thiết mới nói hưu nói vượn, nhưng mà, ở khi đó. Cát y mụ phù thủy liền yêu cầu tất cả mọi người không chuẩn hỏi trong phòng ai là quỷ, hiện tại đem. Dị thường điểm liền lên, cát y mụ phù thủy ở lúc ấy liền biết chính mình không phải người sống. Nhưng nếu, cát y mụ phù thủy từ lúc bắt đầu chính là người chết, nó cùng mãnh quỷ phòng 106 lại là cái gì liên hệ? Bố Nam Nhĩ, thon dài như chi cốt ngón tay đáp trong người trước. Vệ ếch đột nhiên nhớ tới một cái khác khả nghi chi tiết, ở Quý Thuận Hào ngày hôm sau ban ngày. bọn họ lần đầu phát hiện mãnh quỷ phòng 107, cơ ra người, khi Cát Y Mụ phù thủy đã từng ý đồ đạt được hắn lại, hoặc là nói, A Thuận, huyết là bốn năm nhĩ, đột nhiên xuất hiện, bóp chế Cát Y Mụ phù thủy. Giả thiết Cát Y Mụ phù thủy từ lúc bắt đầu liền ở tìm thích hợp bối thi. Giả, như vậy, nó lúc ban đầu mục tiêu chính là vệ ếch, người truyền giáo Lợi Đức yêu cầu giải nguyên chân bối thi. Bố Nam Nhĩ, lấy mặt khác một loại phương thức ký sinh đến trên người hắn. Lâm Bội Bội, cùng Đường Tần Gian cũng có nào đó liên hệ. Vương Kim Liên nhóm nói chính mình muốn rời thuyền liền cần thiết tìm được thích hợp người xác. Kinh tình Nam Dương trung tâm, tựa hồ cùng người xác phân không ra quan hệ. Mà ngay từ đầu, Âm Dương Nhãn trinh thám, Lâm Tử, sẽ lên thuyền tìm kiếm chân tướng. Chính là bởi vì cái kia cưỡi Quý Thuận Hào phản hồi thôn người làm công tôn tử. Bị hắn âm ma cho rằng không phải chân chính tôn tử. Đổi một cái góc độ xem, người chơi tiến vào Quý Thuận Hào giống như là ngược hướng thả xuống quỷ thoại áp, đem Quý Thuận Hào biến thành đầu cái hiện thực phó bản. Quý Thuận Hào đã hướng tới thế giới hiện thực thả ra dùng người xác rời thuyền đồ vật. Quỷ thoại áp tác dùng đồng dạng phương pháp, làm người chơi sử dụng thân phận tạp tiến vào Quý Thuận Hào. Cái này thân phận tạp chính là người chơi ăn mặc một tầng người xác, mấy cái suy đoán vừa chuyển mà qua. Vệ ếch loáng thoáng bắt giữ tới rồi cái gì, không chờ vệ ếch dọc theo này manh mối đi xuống tiếp tục thâm đẩy, màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở ở sở hữu tồn tại người chơi giao diện. Thượng bắn ra, thi hồn pháp sư, Cát Y Mụ phù thủy, đối thấp, kém người sống Vương Nguyên Kim không phải phi thường vừa lòng, nhưng Quý Thuận Hào nguyền rủa tăng cường Cát Y Mụ phù thủy cần thiết ở chính mình bị phát hiện phía trước tìm được thích hợp bối xác người. Cát Y phù thủy không có lựa chọn, Cát Y Mụ phù thủy sẽ đem Quý Thuận Hào càng đáng sợ chân tướng nói cho nó khảo nghiệm quá. Người sống, Quý Thuận đuổi quỷ nghi thức cất giấu màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở ở mấu chốt địa phương đột nhiên im bặt, đông, đông, đông, khô khan, lỗ trống tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, thuyền trong phòng. Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên, Trần Trình sắc mặt nháy mắt biến đổi. Bọn họ cấp tốc đem vừa mới từ Nam Dương che giấu cốt truyện ra tới vệ ếch. Đường Tần, Giải Nguyên Chân yểm hộ tới rồi sau lưng. Bọn họ ba người tuyệt đối là lúc này trong phòng trạng thái kém cỏi nhất, tiêu hao lớn nhất người. Sở hữu tồn tại người chơi toàn bộ cảnh giác mà nhìn chằm chằm bị gõ động thuyền cửa phòng. A Thuận, Thiên Sư, Cát Y Nhụ phù thủy ở sao? Một cái thường thường thanh âm vang lên. Đồng sự nhóm ở tìm hai vị pháp sư, phòng nội. Vệ ếch bám vào người ở Vương Nguyên Kim sau lưng. Cát Y Mụ phù thủy đều không có động, không có người ta nói lời nói, bởi vì một tầng huyết dòng dòng hồng quang từ ngoài cửa thấu tiến vào. Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên, Trần Trình đồng thời ở sau lưng hướng tới Đường Tần, Giải Nguyên Chân, vệ ếch bọn họ đánh ám hiệu bọn họ tận khả năng mau mà đem mặt khác một cái hiện thực Quý Thuận Hào quan trọng tin tức báo cho cấp vệ ếch bọn họ. Ở vệ ếch Đường Tần bọn họ tiến vào Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện khi chân chính Quý Thuận Hào thời gian cũng ở trôi đi. Quý Thuận Hào ban đêm hình thức đã sớm mở ra, so trước một ngày lại trước tiên ước chừng một giờ. Quý Thuận Hào ban đêm hình thức hành khách không thể ra cửa, thời gian này điểm căn bản không nên có người tới thuyền phòng bên ngoài tìm A Thuận pháp sư. Cát Y Mụ Vịu Thủy ở Tống Nguyệt Mi Trần Trình nhanh chóng đánh ám hiệu muốn cho vệ ếch bọn họ minh bạch tình thế khi, lỗ trống thường thường thanh âm lại vang lên. A Thuận Thiên Sư, Cát Y Mụ phù thủy ở sao? Đồng sự nhóm ở tìm hai vị pháp sư. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.